Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1936, đệ 1935 chương dụ dỗ. Ngươi thật sự nguyện ý vì ta dâng ra linh hồn sao? Xuân Yểu nhìn ánh mắt của nàng trở nên nóng bỏng. Đương nhiên, vừa rồi nhìn đến ngươi thương tâm, ta tâm đều phải nát. Nếu ngươi thật sự yêu cầu ta linh hồn, ta nguyện ý cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc nói, chúng ta đây rời đi nơi này đi. Đi một cái ngươi nguyện ý cho ta linh hồn địa phương. Xuân Yểu hướng nàng vươn tay. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đem tay phóng tới trên tay nàng. Nhìn nàng mở ra không gian thông đạo đem chính mình mang theo đi vào. Trở ra thời điểm, nàng đã không biết đây là nơi nào, chỉ biết là một cái đen tuyền không gian, mà Xuân Yểu không ở bên người nàng. Xuân Yểu, ngươi ở nơi nào? Nàng lớn tiếng kêu gọi, nhưng là nơi này trống trải vô ngần, thanh âm phiêu đi ra ngoài, truyền rất xa, không có người trả lời nàng. Xuân Yểu, ngươi ở nơi nào? Nơi này là chỗ nào a? Hảo dọa người, ngươi mau ra đây a! Tư Mã U Nguyệt sợ hãi thanh âm đều run rẩy. Tư Nguyệt, ta thật là khó chịu. Xuân Yểu thống khổ thanh âm từ bốn phía truyền đến, tựa hồ là ở thừa nhận cái gì khó có thể chịu đựng thống khổ. Xuân Yểu, ngươi làm sao vậy? Xuân Yểu, Tư Mã U Nguyệt trong bóng đêm hô to, nhưng là lại không có nhìn thấy một cái bóng dáng. Tư Nguyệt, ta hảo thống khổ, ngươi có thể hay không cứu ta? Xuân Yểu thanh âm càng ngày càng suy yếu, nghe tới giống như muốn chết giống nhau. Xuân Yểu, ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi? Ngươi đã nói, ngươi nguyện ý vì ta dâng ra linh hồn, thật vậy chăng? Xuân Yểu hỏi. Đương nhiên, ta hiện tại thống khổ chỉ có dùng ngươi linh hồn mới có thể giải cứu, vậy đem ta linh hồn cầm đi đi. Tư Mã U Nguyệt hô to, ta muốn như thế nào mới có thể đem linh hồn cho ngươi? Ngươi bắt trụ tay của ta, khi ta kêu gọi tên của ngươi hỏi ngươi hay không nguyện ý thời điểm, ngươi muốn nói nguyện ý. Xuân Yểu nói xong, một cái nhàn nhạt bóng dáng xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Nàng hướng Tư Mã U Nguyệt vươn tay, nói, đến đây đi, đem tay phóng tới ta trong tay. Tư Mã U Nguyệt đem tay phóng tới nàng trong tay. Xuân Yểu nhìn nàng, nói, Tư Nguyệt, ngươi nguyện ý đem ngươi linh hồn phụng hiến cho ta sao? Ta nguyện ý, Tư Mã U Nguyệt nói. Xuân Yểu gợi lên tươi cười, nhìn Tư Mã U Nguyệt trên người phát ra điểm điểm quang mang, ánh mắt trở nên vui sướng. Chính là, ngay sau đó những cái đó vui sướng đều biến thành kinh ngạc. Những cái đó quang điểm không có giống trước kia giống nhau hội tụ thành linh hồn, mà là toàn bộ lại về tới thân thể của nàng. Thế nhưng thất bại, sao có thể? Nàng nhíu mày, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không hề tiêu cự hai mắt, lại lần nữa nói một lần, Tư Nguyệt, ngươi nguyện ý đem ngươi linh hồn phụng hiến cho ta sao? Ta nguyện ý, Tư Mã U Nguyệt nột nột nói. Quang điểm lại lần nữa từ thân thể của nàng ra tới, hơn nữa so lần trước còn nhiều, hơn nữa chậm rãi tụ tập ở bên nhau. Xuân Yểu huyền tâm cuối cùng là rơi xuống, chính là khóe miệng nàng tươi cười còn không có hoàn toàn tràn ra lại cứng lại rồi. Những cái đó quang điểm lại toàn bộ trở lại trong thân thể đi. Sao có thể? Nàng kinh ngạc nhìn những cái đó quang điểm, chẳng lẽ là Tư Mã U Nguyệt linh hồn quá đặc biệt, cho nên biện pháp này mới đối nàng vô dụng. Vì cái gì không có khả năng? Tư Mã U Nguyệt thanh âm ở bên tai vang lên. Xuân Yểu lúc này mới chú ý tới nàng, chỉ thấy khóe miệng nàng mỉm cười nhìn chính mình, ánh mắt thanh minh, nơi nào có vừa rồi dại ra bộ dáng. Ngươi thế nhưng thanh tỉnh, sao có thể? Ta đã nói rồi, vì cái gì không có khả năng. Xuân Yểu cảm giác tay bị khống chế trụ, lúc sau bị túm, dùng sức lôi kéo, thân thể của nàng không tự chủ được mà bay đi ra ngoài, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Quả nhiên không ở một cái không gian, Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm mà nói. Bất quá, hiện tại cùng nhau, Xuân Yểu bị ném đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Nàng quay đầu lại, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi không có chúng ta mị âm, nàng khẳng định mà nói. Ngươi loại trình độ này âm công, đối ta còn không có cái gì hiệu quả, Tư Mã U Nguyệt nói. Không có khả năng, lấy thực lực của ngươi, sao có thể ở mị âm còn bảo trì thanh minh? Xuân Yểu không tin, ngay từ đầu nàng đạn bất quá là giống nhau mê người tâm trí âm công. Mặt sau cây giáo là mị âm, chỉ cần nghe xong chỉnh đầu khúc, không có không bị mê hoặc, trừ phi, chỉ cần tinh thần lực cũng đủ cường đại, Tư Mã U Nguyệt nói ra nàng ý tưởng. Tuy rằng ta thực lực không phải rất mạnh, nhưng là vừa lúc tinh thần lực không tồi. Thực xin lỗi, không có chung ngươi bẫy dập, ngươi từ lúc bắt đầu liền không có mê luyến ta, Xuân Yểu nói. Ngươi vẫn luôn là trang, không sai. Có Lăng Vũ như vậy đẹp người ở, ta xem thượng ngươi. Tư Mã U Nguyệt khinh miệt mà nhìn nàng một cái. Ngươi thích nam nhân, Xuân Yểu cắn răng. Chính là liền tính là thích nam nhân, ngươi cũng ngăn không được ta âm công mới là. Chỉ cần là cái nam nhân, liền ngăn không được. Ai nói ta là nam nhân? Tư Mã U Nguyệt đem huyễn giới tháo xuống, lập tức khôi phục nữ nhi thân. Ta chính là danh xứng với thực chính là nữ nhân. Ngươi nếu dùng nam nữ thông dụng âm công, nói không chừng ta còn sẽ phiền não trong chốc lát. Ngươi thế nhưng là nữ nhân. Xuân Yểu kinh ngạc một chút, tiếp theo cảm nhận được chính là ngập trời tức giận, còn có bị lừa gạt sỉ nhục cảm. Nàng thế nhưng bị một nữ nhân lừa gạt, nàng thế nhưng không phát hiện nàng là một nữ nhân, sao lại có thể như vậy? Hơn nữa, ta cũng không gọi Tư Nguyệt, cho nên mặc kệ ngươi như thế nào kêu tên của ta, cũng chưa dùng. Tư Mã U Nguyệt nói, ta kêu Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt là cái kia Tư Mã U Nguyệt. Chính là cái kia Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt đáp, thật không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở cái này địa phương gặp được quỷ giới tiểu công chúa. Xuân Yểu lúc này ngược lại bình tĩnh lại, nhìn Tư Mã U Nguyệt tràn đầy đứng lên. Bất quá, ngươi linh hồn thật đúng là mê người, tuy rằng mạnh mẽ cướp lấy linh hồn không phải chúng ta tôn chỉ, linh hồn bị thương cũng sẽ ảnh hưởng linh hồn hiệu quả. Nhưng là đến bây giờ cũng không biện pháp khác. Hơn nữa chỉ cần đoạt ngươi linh hồn, lại đem người khác linh hồn rót vào đến thân thể của ngươi đi, đến lúc đó quỷ giới tiểu công chúa chính là chúng ta người. Ngươi tưởng quá tốt đẹp. Biết lần trước muốn ăn ta linh hồn người là ai, hiện tại lại có cái gì kết cục sao? Là ai? Úc đều, ta cựu cựu, quỷ hậu quỷ, cơ chi tử, bị ta giết, linh hồn cũng chưa chạy thoát. Tư Mã U Nguyệt nói, ha ha, ta tuy rằng không biết lúc ấy là chuyện như thế nào, nhưng là gặp được chúng ta mị âm một môn, ngươi cũng đừng muốn tránh đi qua. Ngươi một người, muốn đối phó ngươi, không cần tốn nhiều sức. Xuân Yểu nói, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta vì cái gì sẽ đi theo ngươi đến nơi đây tới sao? Vì cái gì? Nàng vừa rồi xác thật không tưởng, hiện tại nghe được U Nguyệt hỏi, nhưng thật ra nhớ tới vấn đề này. Đương nhiên là vì tìm được các ngươi tụ tập mà a.